Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. Một, mà cũng chính là trong lúc này. Trọng Chiến nhìn về phía bọn họ hai người. Giải thích một câu, đã hội không đành lòng. Rõ ràng giết tốt nhất thật sự là lòng dạ ác độc a. Nói làm liền là mà ni. Trọng Chiến rời đi sân sau. Trọng Mục Tiêu hỏi bên cạnh người nhìn chằm chằm Tống Khả Nhi xem Mộ Ngôn Ngôn hỏi. Sự tình xử lý xong rồi. Chúng ta đi tốt sao? Mộ Ngôn Ngôn cau mày. Chờ một chút, sau đó nàng đi đến Tống Khả Nhi thân thể bên cạnh. Nàng còn chưa có chết, chỉ là cũng không sống khả năng. Mộ Ngôn Ngôn đến gần, nhìn nhìn nàng trắng bệch sắc mặt. Hỏi, ngươi có phải không phải hối hận? Tống Khả Nhi ánh mắt vô lực nhìn chằm chằm hư không chỗ. Nghe thấy lời này, thân thể một cái run run, run lên một chút, sau đó lại quy về bình tĩnh. Nhắm lại hai mắt, một giọt nước mắt trong suốt lại theo khóe mắt nàng tràn ra. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng theo trong lòng lấy ra một cái bình sứ. Tiếp được, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tống Khả Nhi đã chết, ngươi đang làm cái gì? Bên người nam nhân câu hỏi, Mộ Ngôn Ngôn đứng lên, đem bình sứ thu hảo, có chút tiếc nuối mở miệng, thu thập hối hận người nước mắt nàng dừng một hơi. Tiếp tục, theo nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thực thật đáng thương, cầu mà không được, lâm vào điên cuồng, một bước sai, từng bước sai, kia giọt lệ thủy, có lẽ chính là đối bọn họ nhân sinh chân thực nhất hình dung. Chẳng lẽ không đáng thương sao? Bên cạnh Trọng Mục Tiêu tuy rằng đối chuyện này hơi chút có chút nghi hoặc. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn đã không nói. Hắn cũng không nghĩ hỏi. Chỉ nói trọng điểm, chúng ta đi thôi. Trọng Chiến người này, lòng dạ hẹp hòi đứng lên. Ai cũng ngăn không được, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Hai người thu thập này nọ, rất nhanh rời đi ma cung. Chờ Trọng Chiến theo bản thân giết chết người yêu hoàn hồn. Muốn kêu hai người thời điểm. Lại phát hiện hai người sớm rời đi, không thấy bóng dáng, a, Trọng Chiến khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy có phải không phải phòng hắn quá mức, đi được nhanh như vậy, chỉ là, ngẫm lại tự bản thân trận có lẽ sẽ không để ý. Nhưng thời gian lâu, chưa hẳn sẽ không để ý Trọng Mục Tiêu thân phận cùng năng lực. Đến lúc đó, hết thảy cũng không tốt nói, cũng liền thoải mái, hy vọng. Mọi người đều có thể quá hảo sinh hoạt của bản thân đi. Mộ Ngôn Ngôn cùng Trọng Mục Tiêu ma cung, trở thành giang hồ, vài thập niên trước, từng cùng nhau gặp qua Lưu Vân Thương Hải, cũng từng cho trong chiến tranh dắt tay chiến đấu hăng hái. Vận mệnh cho bọn hắn như vậy nhiều thời giờ, bất chính là làm cho bọn họ quá thành như thế tốt đẹp cuộc sống sao? Còn may là, bọn họ cũng không từng như thế cô phụ. Đến cuối cùng, trước khi rời đi, Mộ Ngôn Ngôn là mang theo không phụ biểu cảm rời đi. Nàng nhẹ nhàng vuốt Trọng Mục Tiêu nghiễm nhiên thương lão gò má. Tương tự cười, đồng thời ở trong lòng yên lặng nói với tự mình. Của ta nam nhân, kế tiếp vị diện tái kiến. Ký chủ trước vị diện nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Đổi thành thuốc trị thương dùng xong 50 thiên sống sót số chơi. Hoàn thành hái nhiệm vụ thưởng cho 100 thiên, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 100 thiên, thu thập nước mắt thưởng cho 100 thiên, còn thừa sống sót số trời là 400 thiên, trở lại hiện thực vị diện thời gian khẩn cấp, thỉnh ký chủ ở kế tiếp vài cái vị diện mau chóng kiếm lấy đến 1.000 sống sót số trời. Trở lại hiện thực vị diện, hệ thống lần này ngay cả thuần trắng không gian cũng chưa nhường mộ. Ngôn Ngôn trở về. Chỉ tại trong đầu nàng nói những lời này, trực tiếp đem nàng đá đến kế tiếp vị diện, căn bản không có một chút giảm sóc thời gian, bất quá điều này cũng là chuyện tốt, nhưng Mộ Ngôn Ngôn không có thời gian thương cảm ni chỉ là không biết vì sao. Nàng luôn cảm thấy bản thân trong đầu như là lãng quên cái gì dường như, rất nhiều việc đều quên, nhưng không nóng này, hết thảy vẫn là từ từ sẽ đến đi. Hết chương.